Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 254, hai đại nguyên liệu nấu ăn. Converter, Dark Hero thu Vân Sơn trong ngực đầu kia, Vân Dương liếc thấy đi ra. Cái này hoàn toàn chính xác, xác thực chính là một đầu bát phẩm cao giai huyền thú. Không thể giả được, chỉ bất quá. Cái này tiểu huyền thú cái mũi có vẻ như so mặt còn lớn hơn. Cái này, đầu này bát phẩm cao giai huyền thú. Tên là Tam Nhãn Chư, ân, tên như ý nghĩa. Cái này huyền thú con non nội tình chính là lợn rừng. Lại là có được ba con mắt lợn rừng. Tương truyền cái này Tam Nhãn Chư tại con mắt thứ ba mở ra trước đó. Chiến lực cực kỳ nông cạn. Chớ nói so với cao giai huyền thú, so đồng thể tích lợn rừng cũng mạnh không được quá nhiều. Nhiều lắm là chính là lực va đập rất cho lực mà thôi. Nhưng mà mở ra con mắt thứ ba chỗ bắn ra tia sáng, lại có thể trực tiếp miểu sát cửu trọng sơn đẳng cấp huyền tu giả. Quả nhiên cao minh, bất quá con mắt thứ ba kia, lại ít nhất cần phát triển đến trưởng thành trạng thái. Mới có thể mở ra, cho nên cái này Tam Nhãn Chư xem như một loại có thể vượt cấp giết địch gân gà hình bát giai huyền thú. Trừ cái đó ra, cái này Tam Nhãn Chư cùng bình thường heo nhà tính cách cũng giống như nhau. Hết ăn lại nằm, mỗi ngày tiếng ngáy rung trời. Vân Dương khóe miệng giật một cái, hiển nhiên đối với loại này gân gà, hoàn toàn không có hảo cảm. Dù sao Tam Nhãn Chư thuế biến đến trưởng thành trạng thái, cần thời gian tương đối khá dài, mặc dù không bằng Thiên Huyễn Linh Hầu 7-80 năm trưởng thành kỳ. Như cũ cần tối thiểu 30 năm đi lên thời hạn. Khó xử đại dụng, Vân Dương ngược lại là đối với Tam Nhãn Chư một điểm nữa cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tam Nhãn Chư thịt, nhân gian mỹ vị. Chân chính để Vân Dương cảm thấy ngoài ý muốn ngược lại là thu ra là thế nào đem cái này Tam Nhãn Chư con non bỏ vào trong túi đây này. Bắt sống huyền thú vốn đã khó được, bắt được ấu thú càng thêm không dễ. Huyền giả có thể giết chết huyền thú, nhưng mà ở vào nở kỳ huyền thú tại trước khi chết, lại thường thường sẽ trước một bước tự tay giết chết con của mình. Bọn chúng tình nguyện chính mình tự tay giết chết con của mình, cũng không nguyện ý con của mình bị nhân loại chỗ nô dịch. Càng là phẩm cấp cao huyền thú thì càng như vậy. Vân Dương sở dĩ sẽ cảm thấy kỳ quái cũng ở chỗ cái kia Tam Nhãn Chư tập tính. Thành niên Tam Nhãn Chư có được vượt cấp đánh giết huyền tu giả tử vong quang tuyến. Muốn lấy được Tam Nhãn Chư con non, nếu không bỏ ra tương đương đại giới, thế chỗ khó có thể động một tí chính là mấy tên cửu trọng sơn tu giả thương vong. Mà coi như thành công bát, vẫn còn cần dài dằng dặc thời gian vun trồng, bồi dưỡng đến trưởng thành, Tam Nhãn Chư mới có thể phát huy nó đặc biệt chiến lực. Thu hoạch cùng bỏ ra thực sự khó mà ngang nhau, chí giả không lấy, Vân Dương cảm thấy nghi hoặc. Trên mặt lại là không hiện, lướt qua Tam Nhãn Chư, ai, quá nhỏ, tổng cộng không có 2 cân thịt, lớn lên một chút rồi nói sau, nếu là thu ra biết bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới đến huyền thú con non. Ở trong mắt Vân Dương lại là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, không biết làm cảm tưởng gì, Vân Dương lại nhìn Hạ Băng Xuyên trong ngực cái kia bát phẩm đỉnh phong huyền thú. Ân, đầu này con non đẳng cấp so Thu Vân Sơn bát phẩm cao giai Tam Nhãn Chư còn phải lại cao hơn nửa cái cấp độ, nhưng là so Tam Nhãn Chư càng thêm cái kia ăn ngon, bởi vì đầu này con non chính là một con gấu tham ăn. Lại tên Vạn Cân Hùng, cái gọi là gặp gì biết nấy, tên như ý nghĩa, loại này họ gấu huyền thú lấy đặc biệt có thể ăn nổi danh. Sau khi thành niên dài đến 7-8 ngàn cân phân lượng càng thuộc bình thường, động một tí chính là vạn cân đẳng cấp. Còn con gấu này thiên phú không khác, Duy khí lực lớn ngươi. Con gấu tham ăn này khí lực đến cùng lớn bao nhiêu? Có vẻ như không có một cái nào kết luận. Nói chung chính là ăn càng nhiều, khí lực càng lớn, lại bởi vậy hình thể khổng lồ. Đối địch thủ đoạn, trực tiếp chính là một bàn tay. Mặc kệ đối đầu địch nhân nào đó, đi lên chính là không quan tâm một bàn tay. Hủy núi lở nhạc địa liệt thiên băng vân vân. Không nói chơi, là dùng con gấu này tay gấu. Có cái vang dội biệt xưng, kinh thiên nhất ba trưởng. A, loại này vạn cân hùng còn có một cái khác đặc điểm. Chính là, nếu là liên tiếp ba bàn tay còn đánh nữa thôi nằm xuống đối thủ. Như vậy, nó sẽ lập tức xoay người chạy. Tuyệt không ngoại lệ, cái này chạy trốn không phải là bởi vì e sợ địch, mà là một loại chiến lược chuyển di. Bởi vì, nó tất cả lực lượng, cũng chỉ có thể trèo chống vung ra ba bàn tay kia. Ba bàn tay đằng sau, chỉ có ăn đại lượng cơm canh mới có thể trở về phục. Cho nên con gấu tham ăn này còn có một cái biệt hiệu, liền gọi là tam ba trưởng hùng. Muốn nói ba bàn tay kia uy lực đúng là tiêu chuẩn. Một đầu thể trọng vạn cân con gấu tham ăn một bàn tay thậm chí có thể đánh bay một đỉnh núi nhỏ. Nhưng vấn đề ngay tại ở, dạng gì địch nhân sẽ đứng ở nơi đó không động đậy liền để ngươi đi phiến một bàn tay đâu. Mà loại này tam ba trưởng hùng, một bàn tay đánh không đến đối thủ, lực lượng khổng lồ kia thế nhưng là sẽ mang theo thân thể của mình chuyển 7-8 cái vòng. Đơn thuần điểm ấy, xác thực so với bình thường không có giai vị bồn hùng còn muốn càng ngốc. Nếu không có gấu này còn có da thô thịt thô, bình thường cửu phẩm huyền thú căn bản là không phá nổi nó phòng ngự đặc điểm. Thế gian sớm đã tuyệt hùng chủng này, con gấu tham ăn này, hoặc là thế gian dễ nhất lấy được cao giai huyền thú, nhưng cũng là không có nhất giá trị thực dụng cao giai huyền thú. Nếu nói tam nhãn chư là gân gà, như vậy con gấu tham ăn quả thực là so gân gà còn muốn không bằng. Ở trong mắt Vân Dương, cái này vạn cân hùng chỗ tốt so tam nhãn chư nhiều. Tay gấu, ăn ngon, mật gấu, quý báu dược liệu, thịt gấu, ăn ngon, hùng tiên, cái này Thu Vân Sơn ngược lại là cần phải. Ăn sẽ quản dùng. Vân Dương khá là im lặng nhìn xem Thu Vân Sơn cùng Hạ Băng Xuyên. Các ngươi hai đại gia tộc bận rộn nửa năm, liền bắt được hai cái đồ chơi này. Một cái so một cái hiếm thấy. Các ngươi làm sao suy nghĩ đây này? Nhà các ngươi là dự định chơi hai ngươi, vẫn là có ý định chơi ta? Thu Vân Sơn cùng Hạ Băng Xuyên mặt đỏ lên đỏ, nói, khụ khụ khụ. Việc này bọn hắn cũng không có cách, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, bọn hắn làm sao lại tự làm mất mặt, chính mình rơi mặt mũi của mình. Những thứ biết bay kia, có kỹ năng thiên phú huyền thú, tự nhiên là tốt, nhưng là những cái kia bắt không được a. Bắt được hai loại, không phải liền là bởi vì bọn chúng tương đối dễ dàng lấy được a. Dù sao cũng là thực sự bát giai đỉnh cấp huyền thú. Luôn có nó bồi dưỡng giá trị. Thu Vân Sơn xấu hổ cười một tiếng. Ngoạc kép, Vân Dương im lặng thở dốc một hơi. Lão đại, ngươi nhìn chúng ta cái này. Thu Vân Sơn hưng phấn ôm tam nhãn chư. Heo con trong ngực hắn lại hừ hừ. Bắt đầu, lan, Thu Kiếm Hàn đứng ở một bên. Mặt sạm lại. Hết thảy cút ngay cho ta đi một bên. Lão gia tử rốt cục phát huy. Hắn a lão tử đứng tại cái này đã nửa ngày. Biến thành người trong suốt rồi hả? Làm sao từng cái cũng không thấy. Các ngươi liền về phần kích động như vậy. Thu Vân Sơn sắc mặt trắng nhợt. Từ từ quay đầu. Tam thúc. Cái này. Thật là đúng dịp. Lại không lăn ta để cho ngươi hai bên khuôn mặt cùng ngươi cái mông nói xong xào. Đều hắn a dáng dấp giống nhau. Thu Kiếm Hàn chửi ầm lên. Không có tiền đồ đồ vật. Còn không mau cút đi. Còn có ngươi. Lão nguyên soái vừa quay đầu nhìn xem Hạ Băng Xuyên, ngươi nói nhà các ngươi liền không thể phái người tốt đi ra. Nhà ta Vân Sơn đi theo các ngươi mấy cái này vật không thành khí, đều học thành ăn chơi thiếu gia, về sau ngươi cách chúng ta nhà Vân Sơn xa một chút. Hạ Băng Xuyên cùng Thu Vân Sơn đối mặt Ngọc Đường thứ nhất lão lưu manh, hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, chật vật mà chạy, mang mang giống như cá lọt lưới. Hai nhà hộ vệ cũng đều khá là lúng túng hướng về Thu Kiếm Hàn hành lễ. Một chán hắc tuyến đi, quá mất mặt, chúng ta cách hơn 10 trượng có hơn liền nhận ra vị này chính là Thu gia Tam gia. Hai người này thế mà mãi cho đến gần trong gang tấc, nói với Vân Dương nửa ngày nói còn không có phát hiện. Cái này cũng thật sự là không có người nào nói bọn hắn hoàn khố, tuyệt bức đúng mức, danh xứng với thực, châu liên bích hợp, thiên yếp vô phùng, không có khe hở dính liền. Cái này Hạ gia tiểu tử, bất tranh khí. Thu lão nguyên soái bồi tiếp Vân Dương đi lên phía trước. Cả ngày giới việc ác bất tận, ăn chơi đàng điếm, đánh nhau ẩu đả, đùa giỡn phụ nữ, còn có cái kia Đông gia Đông Thiên Lãnh, Xuân gia Xuân Vãn Phong, cũng đều không phải thứ gì tốt. Hết lần này tới lần khác nhà ta cái này còn ưa thích đi theo hắn ba cái chơi. Cùng bọn hắn học được cẩu thí không phải nghiệp chướng a. Vân Dương liếc mắt, bốn người này cùng một chỗ, ai cùng ai học xấu, vậy thật đúng là khó nói. Bất quá, cháu ngươi Thu Vân Sơn tuyệt đối là làm lão sư một cái. Uổng cho ngươi lão già này còn có mặt mũi nói. Hoàng đế bệ hạ lúc này đã tại Thu phủ chờ đợi. Hiện tại hoàng đế bệ hạ tại hoàng cung đợi đến tâm phiền ý loạn, mỗi ngày liền nghĩ ra bên ngoài chạy, mà Thu gia gần đây đều nhanh trở thành hoàng đế bệ hạ một chỗ hành cung. Vân Dương một bên khơi thông hoàng đế bệ hạ kinh mạch, một bên mỉm cười nói ra, chúc mừng bệ hạ, trải qua lần này điều trị đằng sau, một điểm cuối cùng độc tố còn sót lại cũng đã khử rõ ràng. Về sau chỉ cần chú ý một chút, không cần lặp lại trúng độc, liền triệt để không có chuyện gì. Hoàng đế bệ hạ nghe được cái này tin tức tốt, nguyên bản một mực mặt âm trầm cũng theo đó dễ dàng không ít. Thu lão nguyên soái càng là thật dài nới lỏng một ngụm đại khí. Trong phòng trầm muộn bầu không khí nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Cái này Dương Ba Đào, hoàng đế bệ hạ than thở, bắt đầu thảo luận Dương Ba Đào sự tình. Trong khoảng thời gian này đến nay, hai người này sớm đối với Vân Dương yên tâm, vô luận nói chuyện gì cũng không tị hiềm Vân Dương, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng nhị lão này vị thảo luận tới thảo luận lui, vẫn như cũ là trăm mối vẫn không có cách giải. Dương Ba Đào đối với Ngọc Đường đế quốc từ trước đến nay trung thành tuyệt đối. Nếu là hắn coi là thật có nghịch phản Ngọc Đường chi tâm, căn bản không cần phiền toái như vậy bán cửu tôn, trực tiếp cấu kết nước khác, chiến trận cử binh phản loạn, Ngọc Đường một phương phòng tuyến thế tất cho nên sụp đổ, lại không khoan nhượng, cho nên nói Dương Ba Đào sẽ làm phản, căn bản cũng không có lý do, nhưng còn có phạm phải dạng này sai lầm ngất trời nhưng lại là sự thật. Ngay cả Dương Ba Đào bản thân đều thừa nhận, không thể xen vào, tội không thể tha, không thể bỏ qua công lao. Hoàng đế bệ hạ cuối cùng bực mình thở dài, cấp ra 8 chữ đánh giá. Thu Kiếm Hàn ngoại trừ thở dài, cũng là không còn lại nói. Vân Dương lại cảm giác trong lòng từng đợt chua xót. Đúng vậy, chính là vì Dương Ba Đào, dạng này một đời danh soái, hiện tại phóng nhãn toàn bộ Ngọc Đường quốc, cũng chỉ có tự mình biết Dương Ba Đào sự tình, nguyên nhân, ủy khuất, cùng phẫn nộ, vô lực, còn có chính là vô tận đáng tiếc. Nó hành động, tại pháp cố nhiên bất hòa, nhưng nó tình là được mẫn, mà lại càng từ đầu đến cuối một mực bị mơ mơ màng màng, bị người lừa gạt lợi dụng, nhưng hết lần này tới lần khác lừa gạt lợi dụng hắn người kia vẫn là hắn cha ruột. cho dù làm trực tiếp người bị hại Vân Dương, vẫn vì đó đại biểu ai thán. Vân Dương thậm chí nghĩ tới, nếu là Dương Ba Đào ngay từ đầu, liền chủ động thẳng thắn đây hết thảy, như vậy, chờ đợi hắn, sẽ là cái gì? Có lẽ như cũ sẽ chết, nhưng có lẽ, sẽ mở một mặt lưới. Cho dù lúc trước Vân Dương hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, rút gần lột ra, tại hiểu rõ việc này căn do đằng sau, lại cũng không nhịn được muốn thủ hạ lưu tình mấy phần. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương không nhịn được nói ra, liên quan tới Dương Ba Đào người này, tiểu tử cảm thấy có một ý tưởng, không nhả ra không thoải mái. Hoàng đế bệ hạ tuyệt đối nghĩ không ra gia hỏa này đột nhiên xen vào. Nói, kinh ngạc đến ngây ra một lúc. Trước đó hắn cùng Thu lão nguyên soái thương lượng quốc gia đại sự thời điểm. Cố nhiên xưa nay không tị húy Vân Dương. Nhưng gia hỏa này thế nhưng là cho tới bây giờ đều là không nói một lời. Cùng câm điếc một dạng. Xưa nay không tham dự biểu thị bất cứ ý kiến gì. Cho dù là hoàng đế bệ hạ vô tình hay cố ý thuận miệng hỏi thăm ý nghĩa gặp, người nào đó cũng đều nói chêm chọc cười đi qua. Hôm nay đây là thế nào? Ý tưởng gì có gì cứ nói. Hoàng đế bệ hạ lộ ra rất có hứng thú. Chính như bệ hạ nói, tội không thể tha, không thể bỏ qua công lao. Vân Dương chữ châm chữ xót nói ra, Dương Ba Đào cố nhiên tội không thể tha thứ. Nhưng, hiện tại tựa hồ cũng chỉ có trừng phạt sai lầm, đối với qua lại công tích hoàn toàn một chữ không đề cập tới. Nói thế nào không thể bỏ qua công lao? Thu Kiếm Hàn nghe vậy sững sờ, nếu không có hắn biết Vân Dương đối với cửu tôn cực kỳ tôn sùng. Lại cùng Dương Ba Đào chưa từng kết giao, cơ hồ đều muốn cho rằng Vân Dương nói như vậy. Phải chăng có dự định thay Dương Ba Đào lật lại bản án ý đồ? Hoàng đế bệ hạ cũng không coi là ngang ngược. Hòa Thanh nói, vậy theo ngươi nhìn, xử trí như thế nào mới tốt? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.